Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 774. Có thể chống đỡ lên như thế bộ dạng xúc tu, e sợ mạnh mẽ đến đâu bắp thịt đều không thể ra sức. Hắn phán đoán là bướu thịt nội hàm hàm ma lực làm cho các nàng có được tự do hành động lực lượng. Hãy cùng những kia thể trạng rõ ràng qua trọng lực hạn chế to lớn tà thú giống nhau. Vòng qua hai tòa ma lực hạch tâm, đi rồi mấy chục bước, Pasa ở một cái như là đá quý đúc thành giống như hình lập phương trước mặt dừng lại. Đó là thần phạt chi thạch, ta không thể áp sát quá gần. Dạ Oanh ở bên tai nhắc nhở, Lô Răng bất động thanh sắc đầu, hướng Pasa hỏi. Di vật liền trang ở bên trong này. Không sai, chỉ có như vậy mới có thể hạn chế nó cảm hóa phạm vi. Nếu như chu vi hoàn toàn không có thần phạt chi thạch tồn tại, e sợ ngài trong thành thị cư dân đều biết ở trong lúc lơ đãng chịu đến di vật ảnh hưởng. Pasa duỗi ra vài gốc xúc tu, khoát lên thần thạch dương trên, nhưng không có lập tức mở ra nó. Ở tiếp xúc nó trước, ta trước hết mình một ít chuyện, để tránh ngài xảy ra ngoài ý muốn. Vật này, gặp nguy hiểm sao? Wendy tiến lên một bước, theo bản năng mà che ở Lô Răng trước mặt. Không cần lo lắng quá mức, chỉ cần không đơn độc cùng di vật chung sống là được. Zein xen vào nói, có ý gì? Lô Răng hơi nhíu nhíu mày. Chính như trước ta như thế làm ở di vật trước mặt mở rộng lòng phòng bị lúc. Liền có thể nhìn thấy hơn một chút khó mà tin nổi cảnh tượng. Cho dù là nữ phù thủy vẫn là người phàm, cũng có thể cảm nhận được loại này triệu hồi. Pasa ngữ khí trở nên nghiêm túc không ít. Chẳng qua mời ngài nhớ kỹ, ngài nhìn thấy cảnh tượng cũng không phải hoàn toàn hư cấu. Cùng huyễn tượng nghi khí bất đồng. Trong bức tranh đồ vật có thể đối với hiện thực sinh ra ảnh hưởng. Đây chính là ta nghĩ số một. Bất cứ lúc nào đều không muốn đơn độc tiếp thu thần linh cảm hóa. Trong họa cảnh tượng có thể ảnh hưởng đến hiện thực, Lô Răng nhất thời cảm thấy có chút sờn cả tóc gáy. Này không phải là Sadako từ trong TV bò ra ngoài giống nhau sao? Vì sao nhiều mấy người sẽ không có nguy hiểm? Bởi vì một khi bị khốn tại thần linh chi cảnh, thân thể sẽ xuất hiện rất rõ ràng phản ứng. Tỉ như dại ra, trì độn, lời vô nghĩa chờ chút. Lúc này liền cần ngài người ở bên cạnh đem ngài kéo cách di vật, ảnh hưởng phạm vi. Pasa giải thích, sách sử bên trong từng có khá nhiều lên đơn độc tiếp xúc di vật. Cuối cùng linh hồn không cách nào trở lại thân thể ghi chép. Mà hai người. Ba người luân lưu tiếp xúc thì có thể hữu hiệu hạ thấp này một nguy hiểm. Thì ra là như vậy. Lô Răng ngắm nhìn Tazira nữ phù thủy. Thay lời khác, nơi này chí ít có 5 người. Cho nên cơ hồ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đúng không? Nếu như không phải như thế, chúng ta cũng không dám để cho ngài cự ly gần quan sát nó. Celine đầu, cho tới thứ hai. Liền do ta tới minh đi. Elsie băng thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngươi hẳn phải biết, di vật bên trong to lớn bức tranh biểu diễn chính là dị tộc văn minh. Nếu như ngươi có cơ hội nhìn thấy chúng nó có khả năng, không, là nhất định sẽ cố gắng thương tổn ngươi. Chúng ta có thể trợ giúp ngươi cưỡng ép rời khỏi cảm hóa, nhưng không thể giúp trợ ngươi chống cự hoảng sợ. Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia châm chọc, đến lúc đó sợ đến thất thố. Không được, ta không có nhắc nhở ngươi. Liền như vậy, Lô Răng không bị gây ảnh hưởng đạo. Còn có còn lại muốn sao? Ngươi, Elsie đại khái không ngờ tới hắn sẽ như thế dửng dưng như không. Không khỏi hơi cứng lại, nếu như không có liền mở ra nó đi. Lô Răng ở trong lòng than thở. Đối với xem non nê các loại quái thú, dị hình, kinh hãi, khủng bố điện ảnh người hiện đại tới, bản thân liền đang tiếp thu trình độ trên cùng người cổ đại có khác biệt một trời một vực. Nếu như không hề phòng bị có lẽ sẽ bị dọa đến hồn vía lên mây. Nhưng Elsie lời nói này từ một loại ý nghĩa nào đó tới đã tương đương với năng lượng cao báo động. Trước, chỉ cần không biết tạo thành chân chính thương tổn, hắn không cho là mình sẽ bởi vì trình độ như thế này đe dọa mà buông tha cho thăm dò thần linh. Huyền bí, ta biết rồi, Vasa co rút xúc tu, kéo ra thần thạch dương cánh cửa, lộ ra bên trong hiện con thoi hình dạng màu đỏ tinh thể. Di Phật rời đi lọ chứa sau, càng một cách tự nhiên mà trôi nổi lên, giống những kia ma lực hạch tâm giống như vậy, nhẹ nhàng trôi nổi cách khoảng 1 mét giữa không trung. Nó không thể rời đi thần thạch hạn chế phạm vi, cho nên ngài cần muốn tới gần nó, sau đó buông lỏng tinh thần, có thể đi trước thần linh vực. Bệ hạ, Wendy có chút lo âu bắt lấy lô răng tay, yên tâm. Có các ngươi nhìn, sẽ không xảy ra cái gì bất ngờ. Hắn an ủi dường như vỗ vỗ cô gái trẻ vu mờ u bàn tay. Ta biết mình sẽ đối mặt cái gì. Hắn tin tức lấy được cũng không toàn bộ đến từ Tazira nữ phù thủy. Bất kể là Isabella hồi ức, vẫn là hắn ở mộng cảnh bên trong thế giới đối với giáo hội Su Bí Thánh Điện khảo sát đều có thể xác. Mình lẫn nhau quả thật có như thế một thứ. Có thể đem người dẫn vào đến không thể tưởng tượng thần linh chi cảnh bên trong. Lô răng đi tới di vật bên ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, Vasa cũng duỗi ra xúc tu, cùng hai gã khác đồng bạn nối liền cùng một chỗ. Ý thức nhanh ở giữa ba người lưu truyền, đem nếu mà muốn chiếu rọi ở lẫn nhau trong đầu, lại có thể như thế cuồng vọng. Ta ngược lại thật sự là muốn gặp hắn bị dọa đến cả người run rẩy, tè ra quần bộ dáng. Elsie căm giận bất bình nói, bằng không hắn căn bản sẽ không ý thức được chính mình sắp sửa đối mặt là cỡ nào kẻ địch đáng sợ. Chờ đến bị dọa đến tại chỗ không khống chế, nhìn hắn còn có lời gì tốt, vậy đối với chúng ta lại có ích lợi gì? Celine căm tức lườm nàng một cái. Người phàm kẻ bề trên bản thân liền rất lưu ý tôn nghiêm cùng uy vọng. Nếu để cho hắn bộ mặt mất hết, chỉ sợ muốn liên quan ghi hận trên chúng ta. Nếu là mất đi hắn chống đỡ, chúng ta muốn làm sao thăm dò núi tuyết, tìm kiếm thiên tuyển giả. Càng bết bát chính là, vạn nhất hắn đối với ma quỷ từ đáy lòng sinh ra sợ hãi. Vậy thế giới này liền xong. Hắn không phải cái gì cũng không sợ mà, dù sao ta cũng nhắc nhở qua, ngươi còn có thể ngăn hắn sao? Dẫn hắn tới tiếp xúc di vật bản thân liền là sai lầm. Celine nói lầm bầm, ta từ vừa mới bắt đầu liền không đề nghị như thế, làm ít nhất phải chờ đến hai bên có cơ bản tín nhiệm lại, sau đó gạt hắn, hoặc là cản trở hắn tiếp cận thần minh di vật. Như thế chúng ta vĩnh viễn cũng không chiếm được sự tin tưởng của hắn. Vasa khẽ thở dài, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ. Người sẽ tín nhiệm một cái liền quyết định vận mạng loài người mấu chốt đồ vật đều không tình. Nguyện để ngươi tiếp xúc minh hữu sao? Dù là đến lại dễ nghe, đối phương cũng sẽ không cảm kích. Cho nên có một số việc, nhất định phải chờ hắn đích thân thể nghiệm qua. Mới có thể hiểu thành ý của chúng ta. Chính là, chẳng qua cũng không dùng lo lắng quá mức. Ma quỷ cùng mắt to cũng không phải mỗi lần đều sẽ xuất hiện. Vasa như là đang an ủi Celine, hoặc như là ở an ủi mình. Hơn nữa dù cho hắn bị kinh sợ mà thất thố, chỉ cần chúng ta bảo chứng giữ kín như bưng, để tình cảnh này vĩnh viễn không bị thế người biết được, hắn lẽ ra có thể lý giải chúng ta nỗi khổ tâm trong lòng. Vậy hắn mang đến vậy hai tên nữ phù thủy đây, các nàng cũng sẽ bảo thủ ở bí mật này sao? Elsie không có hảo ý hỏi, không nghi ngờ chút nào. Dưới cái nhìn của nàng, có thể làm cho người phàm ở nữ phù thủy trước mặt mất mặt là một cái khá sung sướng sự tình. Vậy không phải chúng ta có thể quản được đến. Làm lô răng lần nữa mở hai mắt ra lúc, hiện mình đã đưa thân vào một tòa vô hạn rộng lớn trong điện đường. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé.